Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1285, cứu người. Trở lại gần nước Tiểu Trúc, Hoa Tưởng Dung kinh ngạc phát hiện, Văn Tịnh không thấy tăm hơi, nhìn thấy Văn Tịnh lưu ở thuốc trong phòng tờ giấy, nói trong nhà có việc, cần khẩn cấp hơn trở lại một chuyến. Liền cũng không quá để ý, nàng đi tới chỉ có tự mình một người mới có thể đi vào mật thất bên trong. Mở ra một khối đã sớm chuẩn bị xong sơn thủy địa hình dư đồ. Tiên đạo hoa văn quang ảnh lấp lóe, chính là Ưng Dương phủ cùng với chung quanh bản đồ. Sơn thủy non sông, khác nào loại nhỏ động thái sa bàn, hiện ra ở không trung. Tiêu Gia Gia nói, Đại Tiên Đình hình phủ trưởng tòa đã tới Ưng Dương phủ, nhưng còn chưa tiến nhập Tiểu Tiên Đình. Đây là ta cơ hội cuối cùng, nghĩ muốn cứu sư phụ, cũng chỉ có thể từ nơi này hình phủ trưởng tọa trên người làm văn. Hoa Tưởng Dung ánh mắt nhìn chằm chằm dư đồ, từng lần một địa thôi diễn, tính toán, cuối cùng trong lòng có một ít kế hoạch. Điều khiển dư đồ thu nhỏ lại, cuối cùng định vị đến rồi Ưng Dương phủ Tiểu Tiên Đình vị trí. Dư đồ không ngừng mở rộng, cuối cùng toàn bộ Tiểu Tiên Đình được nội bộ cấu tạo, kiến trúc phân bố, trận pháp sắp xếp chờ chút cơ mật tính nội dung, toàn bộ đều triển hiện ra. Nếu như người ngoài thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị giật mình, những thứ này đều là cơ mật trong cơ mật. Không nhỏ tiên đình nhân viên nội bộ, vẽ như vậy cặn kẽ tiên đình địa đồ, tuyệt đối là trọng tội, bụng dạ khó lường. Hoa Tưởng Dung tỉ mỉ xem xong, đem toàn bộ địa đồ, đều vững vàng địa ghi lại trong đầu. Sau đó, trong lòng nàng cẩn thận suy tư toàn bộ kế hoạch tính khả thi. Từng lần một địa cân nhắc mỗi một chi tiết nhỏ. Cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Vậy thì, chỉ có thể như vậy. Ưng Dương phủ Tiểu Tiên Đình, một tòa đổ lơ lửng trên trời cao lơ lửng giữa trời núi. Mặt cắt ngang hướng lên trên, kích thước không nhỏ thành trì, thủ vệ nghiêm ngặt, Đại Tiên Đình hình phủ trưởng tọa sắp đến tin tức, cũng sớm đã truyền mở. Tiểu Tiên Đình trên dưới, không dám chậm trễ chút nào. Đông Thánh Châu 36 phủ. 36 tòa Tiểu Tiên Đình ở Bản Châu bên trong phủ địa vị trí cao vô thượng. Thế nhưng cùng Đại Tiên Đình so ra, cái kia còn kém quá xa. Đừng nói là Đại Tiên Đình hình phủ chi chủ như vậy đỉnh cấp cự đầu, tự liền Đại Tiên Đình tùy tiện phái tới trước một tên đặc sứ đều đầy đủ để Ưng Dương phủ Tiểu Tiên chủ Lã An quỳ xuống đất nghênh đón. Nghe nghe vị này mới nhậm chức hình phủ trưởng tòa, tuổi còn trẻ, thủ đoạn cấp tiến, phong cách hung hăng, thực lực cao thâm khó dò, lại thâm sâu được đại tiên chủ tín nhiệm, từng ở Nguyệt Xuyên phủ cảnh nội, thành là tiểu tiên chủ không tới hơn tháng, liền đem số đại tông môn, quét đi sạch sành xanh, liền trấn yêu các tuyệt thiên giáo chủ đều chém. Đơn giản là ma chủ một loại tồn tại. Vị đại nhân này có thể nói là bây giờ Đông Thánh Châu người tâm phúc một trong. Ưng Dương phủ Tiểu Tiên Đình trên dưới không dám chậm trễ chút nào. Một đám người vừa mới đến ngoài thành, xa xa một đạo lưu quang bay nhanh mà tới. Trưởng tọa đại nhân đến rồi. Nghênh tiếp binh phủ thiên tướng chạy tới đầu tiên báo cáo tin tức. Tiểu Tiên chủ Lã An, kể cả Tiểu Tiên Đình bên trong lục phủ trưởng tọa, trong lòng dùng mình, đến đúng lúc nhanh, vị này trưởng tọa đại nhân, cũng thật là nóng ruột a. Nhanh, nhanh theo ta đi nghênh tiếp đại nhân. Lã An tinh thần phấn chấn, phân phó vài câu, tự muốn đi tới nghênh tiếp vị này quyền bính rất nặng đại nhân. Lời còn chưa dứt, không cần, ta đã đến. Uy nghiêm trong trẻo rên rỉ đột ngột vang lên, trước mắt hư không đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó một người mặc áo trắng, cao to anh tuấn người trẻ tuổi, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, cường đại lại nham hiểm khí tức, lưu chuyển mà ra. Lã An đám người nháy mắt, cũng cảm giác được hình như là có một ngọn núi cao đặt ở chính mình trong trái tim một dạng. Một loại nghẹt thở giống như lực áp bách xông tới mặt. Phảng phất sinh vật cấp thấp đang đối mặt chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại thời gian cái kia. Loại sợ hãi kính nể, không cách nào át chế kết sinh. Vị này chính là mới nhậm chức đại tiên đình hình phủ trường tỏa. Mọi người sững sờ, lập tức đều phản ứng lại. Nhất định là, thực lực như vậy cùng tu vi. Nhất định là tiên vương cấp tồn tại, mạnh mẽ đáng sợ tới cực điểm. Tuyệt đối không phải là Ưng Dương phủ bên trong nhân vật, mà khuôn mặt không quen, tuổi trẻ, khí thế mạnh mẽ, này chút đặc thù đều có, ngoại trừ trong truyền thuyết vị kia hình phủ trưởng tòa. Còn ai vào đây? Tham kiến đại nhân. Lã An đám người liền vội vàng hành lễ. Người trẻ tuổi áo trắng hờ hững gật đầu, nói, bản tọa Mộc Mục, ai là Lã An? Lã An liền vội vàng tiến lên, nói, hạ quan chính là Ưng Dương phủ tiểu tiên chủ Lã An. Bái kiến đại nhân phong thái vô song, lệnh chúng ta phi thường. Mộc Mục phất tay, không kiên nhẫn nói, được rồi, loại này lời nịnh hót, giữ lại nói cho những người khác đi. Bản tọa không thích như vậy. Nghe nói ngươi chộp được loạn quân nhân vật trọng yếu, nhốt ở đâu? Nhanh mang ta đi. Không chút nào kéo bùn mang nước, một chút đều không cảm kích. Này, Lã An thoáng do dự, Mộc Mục ánh mắt ngưng lại, hung hãn sát khí lưu chuyển. Hả? Kính xin đại nhân biểu diễn ấn tín, xác nhận thân phận. Hạ quan xong đi sắp xếp. Lã An nhắm mắt nói. Mộc Mục thái độ đột nhiên ác liệt, nói, làm sao, ngươi không tin tưởng bản tọa? Hả? Lã An vội nói, không dám, không dám, chỉ là quy củ như vậy. Hạ quan, hạ quan, lời còn chưa dứt, hắn đã là đầy đầu đại hãn, chỉ cảm thấy được đối phương hai mắt làm như thần đao ma kiếm nhất dạng, ép trên người hắn, tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực, hầu như để hắn tan vỡ. Thực lực đáng sợ a, quy củ là cường giả định, Mộc Mục nhàn nhạt nói, của bản tọa kỳ hạm chẳng mấy chốc sẽ đến, đến thời điểm ngươi có thể nhìn thấy cần tất cả. Thế nhưng hiện tại bản tọa không có thời gian cùng ngươi dây dưa này chút lễ nghi phiền phức. Lập tức dẫn ta đi gặp cái kia loạn quân phần tử. Làm lỡ của bản tọa đại sự, không thể làm gì khác hơn là mời ngươi đi lưu tinh đảo hình trong phủ ngồi một chút. Lã An tim đập, loạn, hầu như từ trong cổ họng nhô ra. Dù cho là thân là Ưng Dương phủ thằng chột làm vua xứ mù, lúc này hắn cũng bị sợ hãi. Vị đại nhân này phong cách diễn xuất quả nhiên là cùng trong truyền thuyết giống như đúc, hung hăng mà lại thô bạo. Đắc tội rồi hắn, sợ là bất tử cũng được lột một lớp da đi. Huống hồ từng ấy năm tới nay còn chưa từng nghe nói có người nào dám giả mạo đại tiên đình cự phách. Là đại nhân, mời theo hạ quan đến. Lã An vinh sợ vị đại nhân này thủ đoạn cấp tiến, nóng lòng ổn định chính mình ở đại tiên đình địa vị, cho nên mới phải gấp gáp như vậy, nghĩ muốn xét hỏi ra loạn quân vụ án lớn đến, đến cũng hợp tình hợp lý. Ở Lã An dẫn dắt bên dưới, đông đảo cái khác tiểu thiên đình quan chức đi theo Mộc Mục một dạng tiến nhập tiên đình thành, trải qua tầng tầng cửa ải phía sau, cuối cùng đi tới tiểu tiên đình lao ngục. Ngục bên trong âm u, trong không khí nhấp nhô quanh năm suốt tháng vết máu mục nát mùi vị âm trầm, tia sáng ẩm ướt đáng sợ hình cụ xuyên qua hắc ám hành lang một tầng lại một tầng, mãi cho đến đạt đến nguy hiểm nhất hạng nặng phạm khu vực, mở ra từng đạo trận pháp cấm chế, cuối cùng đi tới nhốt nam đầu hùng phong lao ngục. Nam Đầu Hùng Phong chính là Hoa Tưởng Dung sư phụ. Trước hắn là nửa bước tiên vương tu vi, nhưng hôm nay, một thân tu vi đã bị phế bỏ hơn nửa. Tứ chi lấy phong nguyên đinh xuyên thủng, thủ đoạn mắt cá chân đều khóa lại đặc chế xiềng xích. Toàn bộ người treo lơ lửng, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, treo ở trong phòng giam. Đại nhân, đây cũng là loạn quân phần tử. Ngày xưa thân phận là Nam Đầu giáo đệ nhất thái thượng trưởng lão. Xương cốt rất cứng, nhưng các loại chứng cứ biểu minh, hắn tuyệt đối là loạn quân xếp vào ở Ưng Dương phủ bên trong nhân vật trọng yếu. Lã An Dập khuôn từng bước theo sát sau lưng Mộc Mục, tỉ mỉ giới thiệu, nghe có người đi vào, cả người vết thương, hình dáng tướng mạo tiểu tụy Nam Đầu Hùng Phong nhãn ra nhấc lên. Liếc mắt nhìn Lã An, lại nhìn Mộc Mục, gặp Lã An đối với Mộc Mục cung kính như thế, liền suy đoán là đại tiên đình người đến, cũng không giãy giụa chửi bới. Một lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, bất kỳ giãy giụa, chửi bới, biện giải, ở cái địa phương này, đều không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi đi ra ngoài đi, bản tọa muốn đơn độc xét hỏi nhất thẩm này phạm nhân. Mộc Mục nói, là, Lã An đám người không dám vi mệnh, đều rút lui đi ra ngoài, toàn bộ trong phòng giam, cũng chỉ còn lại có Mộc Mục cùng Nam Đầu Hùng Phong hai cái người. Gợn sóng vô hình gợn sóng, lấy Mộc Mục làm trung tâm, lưu chuyển ra đi, tràn ngập toàn bộ nhà tù. Mộc Mục chậm rãi đến gần, không muốn uổng phí tâm cơ, liên quan với loạn đảng, ta không biết chút nào, coi như là đánh chết ta, cũng không hỏi được cái gì. Nam Đầu Hùng Phong nghe tới gần tiếng bước chân của, nhàn nhạt nói, các ngươi không phải đã tìm tòi qua lão phu ký ức sao? Chẳng lẽ còn không thể chứng minh tất cả? Mộc Mục không có mở miệng, lẳng lặng mà đứng đất. Nam Đầu Hùng Phong hơi mở mắt, khí tức suy nhược, nói, các hạ dáng vẻ là tới từ ở đại tiên đình đi. Ha ha, nên nói, ta tất cả nói, các ngươi nếu như miễn cưỡng muốn vu hại ta làm loạn quân, ta cũng nhận, nhưng nếu là muốn để ta lung tung liên quan vu cáo, vu hại người khác, phối hợp các ngươi tranh công mời thưởng, vậy thì tuyệt ý đồ này đi. Ta Nam Đầu Hùng Phong sẽ không làm loại này xin lỗi bằng hữu sự tình. Lấy một loại hư nhược khí tức, nói ra cường ngạnh nhất, Nam Đầu Hùng Phong tiếng thở dốc, ở yên tĩnh trong phòng giam, hiện ra được đặc biệt rõ ràng. Mộc Mục đột nhiên mở miệng nói, xin lỗi. Nam Đầu Hùng Phong ngẩn ra, xin lỗi, sư phụ. Mộc Mục thanh âm biến hóa, thành là một cái giọng nữ, một cái Nam Đầu Hùng Phong đặc biệt quen thuộc giọng nữ. Ngươi, Bông Hoa. Nam Đầu Hùng Phong bỗng nhiên nhấc đầu, đã tròng mắt đục ngầu bên trong, phóng xạ ra khó tin ánh sáng, nhìn về phía người trước mắt, ánh sáng nhẹ lóe lên, Mộc Mục thân ảnh loáng một cái, đã biến thành một bộ bạch sam Hoa Tưởng Dung. Sư phụ, ta tới cứu ngươi, ngươi không muốn lộ ra, cũng không nên hỏi nhiều. Quay đầu lại đồ nhi sẽ hướng về sư phụ thuyết minh tất cả. Hiện tại bắt đầu, dựa theo ta nói làm liền có thể. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hoa Tưởng Dung nói, Nam Đầu Hùng Phong trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đảm nhiệm hắn tưởng tượng lực lại phong phú, cũng không cách nào lý giải vì sao mình đồ nhi Hoa Tưởng Dung sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa lúc này, từ trên thân Hoa Tưởng Dung xông ra khí tức, càng là vượt xa sự tưởng tượng của hắn, cường đại vừa thần bí. Được, dù sao cũng là người từng trải. Nam Đầu Hùng Phong rất nhanh tỉnh táo lại, gật đầu đáp ứng. Hoa Tưởng Dung trên người ánh sáng nhẹ lóe lên, một lần nữa có hóa thành cái kia bạch y như ngọc, thân hình cao to, khuôn mặt anh tuấn nam tử. Hắn chậm rãi đi ra nhà tù, ngang nhau hậu ở ngoài cửa. Lã An nói, Nam Đầu Hùng Phong là loạn quân quân cờ, cái kia Nam Đầu giáo khẳng định sạch sẽ không được. Phái người ép Nam Đầu Hùng Phong, theo ta đi vào Nam Đầu giáo, để hắn chỉ ra và xác nhận đồng đảng. Là, đại nhân, Lã An không nghi ngờ gì, hoàn toàn vâng theo, này ở trong dự liệu của hắn. Trưởng tọa đại nhân vì lập công, cấp bách cần khuếch trương vụ án lớn liên lụy phạm vi. Nam Đầu giáo đứng mũi chịu sào, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Bất quá, hắn cùng với Nam Đầu giáo giáo chủ đã sớm có sắp xếp. Sau đó, Nam Đầu giáo đương đại giáo chủ sẽ đẩy ra một ít dị kỳ đến lưng nồi, mượn đao giết người, vừa thỏa mãn trưởng tọa đại nhân nhu cầu, cũng loại bỏ Nam Đầu giáo bên trong một ít chi nhánh phe phái. Một mũi tên trúng ba chim, rất nhanh vèo, một chiếc phi chu từ Ưng Dương phủ Tiểu Tiên Đình bên trong cất cánh, xẹt qua hư không, hướng về ba nước Nam Đầu núi phương hướng, bay nhanh mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,